Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1274, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch lắc đầu, không có gì, không có vấn đề gì lớn, cảm ơn bạn học Giang quan tâm. Giang Cảnh Sâm đứng thẳng người, Mạn Bất Kinh Tâm nói, không có việc gì liền tốt, đi thôi. Hắn bước chân không nhanh không chậm, thậm chí cảnh đẹp ý vui cực kỳ, không vài giây đồng hồ, liền đem Trầm Mộc Bạch bỏ lại. Thu hồi ánh mắt, Trầm Mộc Bạch lúc này mới chú ý tới, chung quanh có không ít người nhìn lại, hơn nữa có chút còn không làm sao hữu hảo, cô há to miệng thầm nghĩ, lần này phiền toái. Trầm Mộc Bạch xác thực phiền toái, cô thu dọn đồ đạc thời điểm còn chưa đi ra khỏi trường học liền bị mấy cái nữ sinh vây lại ở nhà vệ sinh. Một người nữ sinh đem cửa ra vào chặn lại, còn lại liền thẳng bước mà đến. Mày là Lâm Nhị Tây, trong đó một cái, nữ sinh xinh đẹp nhéo nhéo mặt cô. Trầm Mộc Bạch bình tĩnh nói, các cậu tìm tôi có chuyện gì? Nữ sinh kia cười nhạo nói, mày cứ nói đi, buổi sáng thái tử ra sờ chán mày, thật đúng là đề cao bản thân. Trầm Mộc Bạch nói, không sờ đến đâu, mày nói không sờ đến liền không có sờ đến, lừa gạt ai đây? Một cái nữ sinh khác xen vào tiến đến, Trầm Mộc Bạch nhìn cô ta một cái, thật không có sờ đến, cậu cảm thấy thái tử ra sẽ coi trọng loại nữ sinh tôi đây. Mấy người sững sờ, nhìn kỹ một chút mặt cô cùng dáng người. Các nữ sinh sở dĩ chú ý Trầm Mộc Bạch như vậy, còn không phải bởi vì đối phương điều kiện không còn lời để nói, cho dù ở trong đám đông, đó cũng là đầy đủ đáng chú ý, lời này vừa ra tới, mặc dù là hợp tâm ý các nữ sinh. Nhưng là nghĩ lại, có phải có chút rất không thích hợp hay không? Cái gì, gọi là thái tử gia sẽ coi trọng cô loại nữ sinh này? Ý kia không phải liền là không bằng cô càng thêm coi thường. Đương nhiên là ý nghĩ trên mặt chữ. Cho dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là sự thật liền bày ở cái kia. Trầm Mộc Bạch thật buồn bực, cô đều đã tự bôi đen, đám nữ sinh này thoạt nhìn so với cô còn không vui vẻ. Thiếu gạt chúng tao, mày hôm nay làm sao cùng thái tử ra đi ở một chỗ? Mấy nữ sinh không buông tha nói. Trầm Mộc Bạch thành thật khai báo, 10 điểm nhu thuận. Nữ sinh lại hỏi vài câu, được đáp án đều không phải là rất hài lòng. Một người trong đó hồ nghi nhìn cô một cái, mày có phải đang kéo dài thời gian hay không, thật có người tới cứu mày. Trầm Mộc Bạch nói, không có nha, các cậu làm sao sẽ nghĩ như vậy. Một người nữ sinh nói, ít nói lời vô ích, mày và thái tử ra đến tột cùng là chuyện gì. Xảy ra, hắn nhưng là cho tới bây giờ không chủ động cùng nữ sinh mập mờ. Trầm Mộc Bạch đánh giá sức chiến đấu các nữ sinh, sau đó trong lòng quyền hành một phen, cuối cùng hạ một cái kết luận. Đánh không lại, coi như xuất thủ đoán chừng cũng là lưỡng bại câu thương, chủ yếu là các nữ sinh mấy người có chuẩn bị mà đến, cô bị chết chằm chằm đến chăm chú, không có cách nào thi triển ra. Thế là ngước mắt nhìn sang, tôi nếu là nói ra các cậu cần phải giúp tôi giữ bí mật. Cái gì, những người kia nhìn chằm chằm cô, sắc mặt khó coi. Trầm Mộc Bạch thành khẩn nói, kỳ thật tôi là em gái họ bà con xa của hắn, tôi biết anh họ rất được hoan nghênh, lúc đầu muốn gạt nhưng đã các cậu hỏi tôi liền nói thẳng ra. Mấy nữ sinh sững sờ, chủ yếu là trong nhà mấy người kia cũng là nhà giàu mới nổi, cái đó nghe nói qua cái gì Giang. Cảnh Sâm còn có cái gì em họ, nếu là thượng lưu vòng tròn ở chỗ này, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Trầm Mộc Bạch bịa đặt lung tung. Nhưng là thân phận các nữ sinh mặt mũi đều bày ở đây, làm sao lại làm ra loại thủ đoạn bỉ ổi này. Thế là mấy người kia cơ hồ là bán tín bán nghi thả lỏng ra. Trầm Mộc Bạch ngay vào lúc này, một lộc cộc chuồn đi. Sau đó vắt chân lên cổ chạy mau, đâu để ý đến đằng sau sẽ như thế nào. Dù sao hiện tại chạy trước là được, cách chương.